Sao Đình Lưu chưa chia tay tôi? Chương 46, xoay vòng, xoay vòng. Đèn neon 7 màu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Tổ Tiết Mục đã đăng tải video ba người Đường Chi nhảy lên Weibo khác với quy tắc đã đặt ra ngày hôm qua. Ba người bọn họ hợp tác cùng nhau nhảy múa, đề nghị này là của Nhan Vô Ưu nghĩ ra, tổ ba người bọn họ không có sự cạnh tranh với nhau. Đây là kỳ cuối cùng, có thể lưu lại một kỷ niệm về nhau là điều tuyệt vời nhất. Đường Chi và Hạ Thu Thu phối hợp nhịp nhàng với nhau, ba người đồng tâm hiệp lực nhất trí đồng long nói với tổ đạo diễn về quan điểm của mình. Đến tập cuối cùng, thắng thua đương nhiên quan trọng nhưng trừ những kỷ niệm tình yêu, họ cũng muốn lưu lại một số kỷ niệm với bạn bè. Chúng ta yêu nhau, thời hạn bỏ phiếu là một tiếng, bạn nghĩ ai là người nhảy tốt nhất? Tuyển thủ A Tiểu Hồng, tuyển thủ B Tiểu Hoàng, tuyển thủ C Tiểu Lam, cách chương.